Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 479. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Phương Hoa theo bản năng mà giãy giụa một chút, nhưng Kỳ Huy Hoàng thật sự quá mạnh mẽ, cô ấy căn bản không thoát ra được. Kỳ Huy Hoàng bất thình lình nghe được lời nói của Tạ Phương Hoa, suýt chút nữa còn bật cười. Nhìn sơ qua một lần, đây là do cô ấy đang tìm cớ, sợ mình lục soát được đồ mà cô ấy đã trộm nên mới lấy cớ ngớ ngẩn như vậy. Còn nói là đang đi tiểu, còn không phải là sợ anh ấy sẽ ép cô ấy hiện nguyên hình hay sao? Anh ấy sẽ không tin đâu. Ánh mắt Kỳ Huy Hoàng dừng lại trên người Tạ Phương Hoa. Tận mắt nhìn thấy cô ấy lộ ra nửa cái mông. Đèn pin của anh ấy không chiếu vào bên này, ánh trăng hôm nay là trăng non, không đủ tròn, ánh trăng cũng có chút ảm đạm. Chỉ là dưới ánh trăng ảm đạm đó, anh ấy đã nhìn thấy nửa cái M, O, N, G trắng như tuyết. Tròn trịa no đủ của cô ấy, dù thế nào thì Kỳ Huy Hoàng cũng không đoán ra được. Tạ Phương Hoa không nói dối. Tất cả những gì cô ấy nói đều là sự thật. Cô ấy thật sự là đang đi tiểu. Toàn thân anh ấy như bị sét đánh, đứng yên tại chỗ. Mặc dù anh ấy đã độc thân một thời gian dài như vậy, nhưng anh ấy là một quân nhân, lại còn là một người đàn ông. Anh ấy không nghĩ tới việc sẽ lợi dụng Tạ Phương Hoa. Tuyệt nhiên không nghĩ tới mọi chuyện lại thành ra như vậy. Anh ấy nhanh chóng quay mặt qua một bên, không dám tiếp tục nhìn nữa. Hốc mắt Tạ Phương Hoa đỏ hoe, nước mắt đã tuôn rơi. Trên tay cô ấy dùng sức giãy giụa thoát khỏi Kỳ Huy Hoàng, xoa xoa cổ tay bị Kỳ Huy Hoàng nắm chặt. Cô ấy cắn môi, nức nở nói, bây giờ tôi muốn kéo quần, anh không được nhìn. Tôi bảo đảm không nhìn. Cô kéo quần lên trước đi rồi nói sau. Kỳ Huy Hoàng không còn nói chuyện chắc nịch như trước nữa. Từ một đội trưởng nghiêm túc đã biến thành một tân binh mới vừa tham gia quân ngũ. Trong lòng đang vô cùng hoảng loạn, Cố Diệp Phi Tạ Phương Hoa đè nén sự xấu hổ và giận dữ. Cô ấy vội vàng kéo quần lên. Lúc kéo quần, cô ấy còn liên tục liếc nhìn Kỳ Huy Hoàng chằm chằm, sợ rằng anh ấy sẽ quay lại nhìn lén. Cũng may là anh ấy vẫn luôn nghiêng người chứ không có nhìn lén. Sau khi Tạ Phương Hoa kéo quần xong, cô ấy lập tức xoay người rời đi. Không đi thì còn có thể làm gì ở đây nữa? Chẳng qua cô ấy chỉ là con cái của dân đen bình thường, làm gì dám nói đến chuyện đội trưởng này có nhìn trúng cô ấy hay không? Lẽ nào chỉ vì anh ấy thoáng nhìn thấy M, O, N, G của cô ấy mà cô ấy yêu cầu anh ấy phải cưới mình? Anh ấy có thể đồng ý sao? Lỡ đâu anh ấy không chấp nhận thì sao? Đến lúc đó đều là do cô ấy tự chuốc lấy nhục nhã mà thôi. Không bằng cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Chuyện này chỉ có trời biết đất biết. Anh ấy biết, cô ấy biết là được rồi. Như vậy còn có thể tự lừa dối bản thân rằng không có người nào khác biết đến chuyện này. Như vậy sẽ không còn quan trọng nữa. Tạ Phương Hoa mới vừa đi được vài bước thì nghe thấy tiếng Kỳ Huy Hoàng giải thích. Này đồng chí, thật sự không phải do tôi cố ý. Tôi thật sự cho rằng cô tới đây để trộm đồ. Nếu không thì tôi sẽ không. Nhưng mà cô yên tâm, chuyện này là do tôi không đúng. Tôi sẽ nghĩ cách bồi thường cho cô. Tạ Phương Hoa nghe mấy câu đó thì càng đi nhanh hơn. Bồi thường cho cô ấy sao? Bồi thường bằng cách nào? Có thể bồi thường bằng cách nào? Bồi thường cho cô ấy nửa cái M, O, N, G hay sao? Mặc dù ngày thường tính tình cô ấy khi nóng giận rất hay hành động bộp chộp, nhưng từ sau khi chơi chung với Khương Tuệ Tuệ, cô ấy cũng đã học được cách trở nên kiên cường hơn. Cô ấy càng nghĩ càng giận, không thèm trả lời Kỳ Huy Hoàng một câu. Cũng chính vì vậy, Kỳ Huy Hoàng lại nói thêm, cô đã có người yêu chưa? Nếu cô chưa có người yêu, cô thấy tôi như thế nào? nhưng mà tôi cũng nói thật với cô, mấy năm trước, tôi cũng từng có một người vợ, nhưng mà không có con. Về điểm này thì cô có thể yên tâm, nếu cô không chê thì tôi, cách chương.